Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 732, sức thuyết phục rồi quấy nhiễu. Trước ở thiên đường sơn bên trong cùng một con thực lực không rõ lục dực thiên sứ chiến đấu. Áp lực này quá lớn, chết người nhất chính là vệ tiểu bác hướng về cái kia lục dực thiên sứ phóng thích bác Văn Cường. Tức thì, lại bị đối phương lợi dụng sân nhà chi lợi che đậy chính mình tra xét. Dưới tình huống như vậy, vệ tiểu bác không chạy liền thật sự choáng váng. Bất quá hiện tại mà, chính mình rời đi đối phương sân nhà. Khà khà, vệ tiểu bác trên mặt lộ ra một nụ cười. Quay đầu nhìn về cái kia đã chậm lại tốc độ lục dực thiên sứ là một cái khiến người ta ý không ngờ. Được động tác, tay trái nằm ngang ở trước ngực. Trong tay phải chỉ về trên dựng đứng, thủ đoạn cùng tay trái cổ tay tương giao, dùng sức hướng lên trên đỉnh đầu. Được rồi, nói tới phức tạp như vậy, trên thực tế vệ tiểu bắc liền làm một cái thụ ngón giữa động tác. Làm động tác này sau khi, vệ tiểu bắc ép căn bản không hề dừng lại, xoay người liền hướng về hùng biêu vị trí chạy như điên. Không thể không nói, thiên sứ là thuần khiết, ân. Chỉ ít cái kia lục dực thiên sứ căn bản liền không hiểu được vệ tiểu bắc cử động là có ý gì. Nhưng lục dực thiên sứ nhưng nhìn thấy vệ tiểu bắc trên mặt cái kia cười bị ổi dung. Đại khái là cho rằng vệ tiểu bắc đang cười nhạo mình. Nguyên vốn có chút do dự lục dực thiên sứ cuối cùng tức giận nổi lên. Không chút do dự đuổi theo ra thiên đường sơn ảnh hưởng phạm vi. Không sai. Vệ tiểu bắc chính là muốn đem đối phương cho câu dẫn ra. Tuy nói làm ra cử động, không làm cho đối phương rõ ràng, nhưng tóm lại là đuổi theo ra đến rồi. Vệ tiểu bắc cũng không có dự định lúc này cùng đối phương lần thứ hai giao phong. Mà là tìm tới hùng biêu sau khi, liền làm cho đối phương mang theo chính mình bắt đầu cùng cái kia lục dực thiên sứ đọ sức. Lúc này hùng biêu tuy không nói hoàn toàn thắng lợi. Nhưng nói thế nào cũng cùng những kia tiếp viện thiên sứ đánh cái hòa nhau. Nhưng xu hướng suy tàn cũng có chút nổi lên, những kia nhiệt độ cao điều đã hết mức chết chặn, âm binh cũng là tổn thương không ít, dù sao nơi này quá mức tới gần thiên đường sơn, thiên sứ có thể dễ như ăn cháo thu được càng nhiều tiếp viện. Đồng thời cái kia vài tên bốn dực thiên sứ cũng liên thủ đem hùng biêu chế trụ. Nói thật, nơi này thuộc về việc không ai quản lý khu vực, cũng không là Bạch Tháp Huyền phạm vi, cũng không phải Thiên Đường Sơn phạm vi. Hùng Biêu rời đi hạt địa sau khi, vẫn có thể cùng mấy tên bốn dực thiên sứ đối kháng. Đã xem như là rất tốt, mà theo vệ tiểu bắc đập tới, xương trắng long cung kéo dài, soạt soạt soạt mấy mũi tên bắn ra. Liền đem đang cùng hùng biêu đọ sức vài tên bốn dực thiên sứ cho xạ vững vàng. Đối với đột nhiên xuất hiện mũi tên, những này bốn dực thiên sứ ép căn bản không hề mảy may sức phản kháng. Thân thể trong nháy mắt liền bị nổ thành vụn vặt, thi thể mảnh vỡ dường như khói hoa như thế lắp bắp ra. Đi, theo vệ tiểu bắc gia nhập chiến đấu, những thiên sứ đó cũng nhịn không được nữa. Mặc dù chúng nó không có bao nhiêu tâm tình chập chờn, nhưng ở tuyệt đối thế yếu bên dưới, cũng không thể không thoát đi, đến bảo tồn thực lực, hùng biêu nguyên vốn còn muốn dẫn âm binh truy sát. Lại bị vệ tiểu bắc một phát bắt được, chỉ mặt sau, quay đầu nhìn lại, hùng biêu trợn cả mắt lên, cái kia lục dực thiên sứ lúc này trên người mang theo bạch quang. Chính hăng hái hướng về bên này bay tới. Hùng biêu tuy nói không có cùng lục dực thiên sứ như vậy nhân vật cường hãn chiến đấu quá. Nhưng quang nhìn đối phương ra trận tạo hình, cái kia ba đối với rộng lớn cánh chim, liền biết tuyệt đối không phải bốn dực thiên sứ tốt như vậy đối phó chủ. Không chút do dự nào, hùng biêu lập tức liền ra lệnh một tiếng, đem còn lại âm binh đoàn tụ ở chính mình bốn phía. Lôi kéo vệ tiểu bắc hướng về lòng đất nhất xuyên. Liền biến mất không còn tăm hơi, vệ tiểu bắc chúng nhân mới vừa biến mất không còn tăm hơi. Cái kia lục dực thiên sứ trường kiếm vung ra ánh sáng liền theo nhau mà tới. Va chạm trên mặt đất nổ tung một cái hố to, chạy, lục dực thiên sứ hơi nghi hoặc một chút, rơi xuống cái kia hố to phụ cận, ánh mắt lấp lóe, không thể nghi ngờ, Vệ Tiểu Bắc biến mất để Lục Dực Thiên Sứ trước kia chưa phát tiết đi ra tức giận suýt chút nữa liền đem chính mình cho biệt thương, soạt soạt soạt, không chỗ có thể phát tiết Lục Dực Thiên Sứ, giơ lên trường kiếm liền hướng về bốn phía một trận loạn vung. Từng đạo ánh sáng bắn ra, đem bốn phía mặt đất nổ thành một mảnh cho bụi khuấy động. Bất quá sẽ ở đó Lục Dực Thiên Sứ phát tiết lửa giận chuẩn bị xoay người trở về Thiên Đường Sơn thời. Điểm, hô, một tiếng phá không nhẹ vang lên, xa xa một mũi tên liền bắn lại đây. Trước ở Thiên Đường Sơn tầng thứ ba bị Vệ Tiểu Bắc đánh lén thành công. Đó là bởi vì song phương trong lúc đó khoảng cách cũng là mấy chục mét. Cái kia mũi tên tốc độ nhanh chóng, để Lục Dực Thiên Sứ căn bản liền không cách nào né tránh ra đến. Có thể hiện tại, mũi tên này thì làm sao có khả năng đánh lén đến chính mình. Lục Dực Thiên Sứ trường kiếm trong tay nhẹ nhàng vung lên. Một ánh hào quang bay ra, chuyển mặc dù đem cái kia phóng tới mũi tên va vững vàng. Sau đó chính là một tiếng kịch liệt lăng không tiếng nổ vang truyền đến. Nhưng Lục Dực Thiên Sứ ánh mắt lúc này đã rơi xuống 2 cây ở ngoài địa phương. Ở nơi đó, Vệ Tiểu Bắc mang theo mấy phần ý cười xem hướng bên này. Để Lục Dực Thiên Sứ đã phát tiết đi ra ngoài lửa giận lần thứ hai thăng vọt lên. Cánh chim dương ra, liền dường như mũi tên nhọn bình thường hướng về Vệ Tiểu Bắc bắn tới. Có thể Vệ Tiểu Bắc tựa hồ không có một chút nào cùng Lục Dực Thiên Sứ đối kháng chính diện ý nghĩ. Bá, lần thứ hai bắn ra một mũi tên sau khi, bên cạnh Hùng Biêu liền lôi kéo Vệ Tiểu Bắc chui xuống dưới đất biến mất không còn tăm hơi. Không nghi ngờ chút nào, đón lấy chính là một hồi truy đuổi cùng đánh lén diễn luyện. Vệ Tiểu Bắc thỉnh thoảng xa xa bắn ra một mũi tên. Đem cái kia Lục Dực Thiên Sứ Liêu Bát Đắc lửa giận thiêu não. Nhưng chúng Lục Dực Thiên Sứ giết tới trước, Vệ Tiểu Bắc liền ỉ vào Hùng Biêu thuật độn thổ, dễ dàng rời đi, mà lần thứ hai xuất hiện thời điểm, chính là mấy cây số ở ngoài. Nói thật, Lục Dực Thiên Sứ cảm giác mình chịu đến rất lớn sỉ nhục. Cho nên ở sau đó truy đuổi bên trong. Ép căn bản không hề suy nghĩ một chút có phải là đơn giản trở về Thiên Đường Sơn tốt hơn. Hung hăng truy sau lưng Vệ Tiểu Bắc, mãi đến tận song phương đều cùng nhau rời đi xám trắng đại địa. Tiến vào Bạch Tháp huyền địa giới sau khi, cái kia Lục Dực Thiên Sứ cảm nhận được loại kia đặc thù áp chế hiệu quả thì. Đầu óc phương mới thoáng tỉnh táo một điểm mần ni nhưng sau một khắc, lại một mũi tên bay tới. Đồng thời Vệ Tiểu Bắc còn phun ra một phen âu ngôn huế ngữ. Ân, Vệ Tiểu Bắc lúc này đã cân nhắc đến này Lục Dực Thiên Sứ ngôn ngữ tiếp thu năng lực. Cho nên tuyển dụng từ ngữ đặc biệt lồi ra. Đã như thế, cái kia Lục Dực Thiên Sứ đầu óc liền lại cũng không cách nào tỉnh táo. Điên cuồng hét lên một tiếng tội nhân. Sau đó liền lần thứ hai đuổi theo. Cũng không thể quái này Lục Dực Thiên Sứ quá dễ dàng bị người trêu chọc. Toàn bởi vì Vệ Tiểu Bắc đang chạy ra Thiên Đường Sơn sau. Liền bàn điểm một cái chính mình, điểm tiến hóa. Phát hiện mình hiện tại, điểm tiến hóa, đã dâng lên đến 9.500 điểm money cho nên Vệ Tiểu Bắc quả. Đoán tập trung vào 6.000 điểm tiến hóa. Đem mị lực chủ thuộc tính bên dưới chi nhánh thuộc tính sức thuyết phục từ 45 điểm tăng lên tới 60 điểm, mà thuyết phục lực tăng lên tới 60 điểm sau khi phụ thuộc lấy lý phục nhân năng lực liền lên cấp trở thành quấy nhiễu. Quấy nhiễu, nên năng lực do sức thuyết phục tăng lên tới 60 điểm sau. Có cực nhỏ tỷ lệ xuất hiện, ký chủ có thể lợi dụng lời nói. Đối với những sinh vật khác tiến hành thuyết phục, trêu chọc chờ chút hành vi, do đó đạt đến giảm miễn địch ý, tăng lên hào cảm, tăng lên lửa giận chờ chút một loạt hiệu quả, nên năng lực đối với thu nạp bọn đầu hàng phản bội có đặc thù phụ gia hiệu quả. Vệ Tiểu Bắc lần thứ nhất đối với Lục Dực Thiên Sứ sử dụng, liền thu được vô cùng tốt hiệu quả, nhìn cái kia đuổi theo chính mình không tha Lục Dực Thiên Sứ. Vệ Tiểu Bắc cảm giác quấy nhiễu cái năng lực này nếu như đổi thành tưới dầu lên lửa danh tự này. Hẳn là càng chuẩn xác một ít, ở quấy nhiễu năng lực hiệu quả dưới tác dụng, nếu như nói cái kia lục dực thiên sứ trước lửa giận có 100 điểm. Như vậy hiện tại hẳn là chính là 500 điểm trở lên. Ở lục dực thiên sứ trong đầu hiện tại chỉ còn dư lại một ý nghĩ. Vậy thì là đem Vệ Tiểu Bắc cái này tội nhân giết chết. Không, muốn rút ra linh hồn của hắn. Để hắn ở thánh viêm bên trong thống khổ gào thét ngàn năm. Về phần mình khả năng bởi vậy trả giá cao. Lục dực thiên sứ ép căn bản không hề lo lắng mảy may. Còn chính mình tiến vào bạch tháp huyền địa giới sau. Thực lực đang không ngừng chịu đến suy yếu áp chế tình huống liền càng không cần phải nói. Đương nhiên, chỉ là quấy nhiễu, đối với lục dực thiên sứ hiệu quả còn không là rất rõ ràng. Dù sao làm thiên sứ bên trong cấp cao tồn tại, lục dực thiên sứ đối với loại này hiệu quả thiên nhiên liền có một ít chống cự hiệu quả. Nhưng Vệ Tiểu Bắc trước nắm lấy lục dực thiên sứ lý trí từ từ khôi phục thời gian. Đối với hắn sử dụng bác văn cường thức, loại kia đến từ chính linh hồn phương diện nhòm ngó cảm. Gợi ra lục dực thiên sứ tuyệt đối lửa giận. Theo lục dực thiên sứ, linh hồn phương diện sự tình chính là trí cao vô thượng quyền bính vị trí. Mà chỉ là một phàm nhân liền dám to gan nhòm ngó ta chủ chi vùng cấm. Tự nhiên là không thể tha thứ chung không thể tha thứ. Nói chung, ở Vệ Tiểu Bắc nghĩ trăm phương ngàn kế trêu chọc bên dưới. Này lục dực thiên sứ gần giống như một con bị thịt xương hấp dẫn sói đói xông thẳng bạch tháp thị. Chấn, nói thật, Vệ Tiểu Bắc càng muốn đem hơn này sói đói cho dẫn tới bạch tháp sơn đến. Nhưng Hùng Biêu để Vệ Tiểu Bắc trực tiếp bỏ đi cái ý niệm này. Đến bạch tháp sơn, không đi, bạch tháp sơn người quá kiêu ngạo, chúng ta đi. Không chắc không có tới gần, liền bị đuổi ra ngoài. Lại nói, ta thuật độn thổ ở Bạch Tháp Sơn bên kia không có cách nào sử dụng, ngẫm lại cũng là. Này Miếu Thành Hoàng cùng Bạch Tháp Sơn hẳn là tổng thuộc về Thiên Đình trận doanh. Nhưng phân chia tỉ mỉ hạ xuống, hai người nhưng lại có chút không giống. Nếu như dùng hiện thực đến so với, như vậy Miếu Thành Hoàng chính là tiêu chuẩn quan liêu hệ thống. Mà Bạch Tháp Sơn thì lại hẳn là một bộ khác hệ thống. Cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác, càng tương tự với học Phật giới. Tự mình tu luyện, tự xong một thề, suy nghĩ thêm, cái kia Minh Luân Sứ giả thăng chức sau khi rời đi. Chính mình ở Bạch Tháp Sơn tao ngộ, Vệ Tiểu Bắc lắc lắc đầu. Cuối cùng vẫn là lựa chọn Bạch Tháp Thị Trấn. Tới gần Bạch Tháp Thị Trấn. Vệ Tiểu Bắc liền nhìn thấy cái kia thành hoàng gia đã đứng ở thành lầu bên trên. Không thể nghi ngờ, Hùng Biêu thông qua cửa ngõ nào đó đã thông báo thành hoàng gia. Thật không tiện, đem đại cho đưa tới, Vệ Tiểu Bắc cười ha hả nhảy lên thành lầu. Cùng thành hoàng gia chào. Ân, trước Vệ Tiểu Bắc dùng bác văn cường thức vừa nhìn, liền trực tiếp tắt muốn làm một mình ý nghĩ. Không thể không đem Miếu Thành Hoàng cho kéo lên. Nguyên nhân rất đơn giản, cái kia lục dực thiên sứ thuộc tính biểu không phải là đơn giản như vậy. Tên gọi, lục dực thiên sứ, hình chiếu, chủng tộc, linh thể giới tính, không tuổi tác, không, không một tuổi sinh vật đẳng cấp, bốn tinh tinh anh giới thiệu. Con này lục dực thiên sứ hình chiếu chính là lục dực thiên sứ trực tiếp hình chiếu mà tới. Đối lập với lục dực thiên sứ bản thể mà nói. Hình chiếu thực lực bị suy yếu đến không nguyên tác thể vừa một thành. Nhưng ở lúc mấu chốt, khả năng đủ xúc động lục dực thiên sứ bản thể sức mạnh giáng lâm. Một khi chết trận, bản nguyên đều sẽ trở về lục dực thiên sứ bản thể. Bất kỳ ý đồ cướp đoạt bản nguyên hành vi, đều sẽ bị lục dực thiên sứ căm thù, có tỷ lệ xúc động lục dực thiên sứ vượt giới giáng lâm ni. Thuộc tính, skill. Quang kiếm sử dụng, kỹ xảo chiến đấu, phi hành, thần ngữ, cầu khẩn, skill đặc thù, quang kiếm hình chiếu, bản thể lực lượng, thần thánh sức mạnh, thẩm kết tội nhân, điểm tiến hóa, ích, không cách nào tích lũy, điểm tiến hóa, nắm giữ Phật, thần thánh bản nguyên, chưa xong còn tiếp. chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.